Đã nhiều năm trôi qua mà hoàng hậu vẫn chưa có con. Vì thế, sáng nào hoàng hậu cũng ra vườn thượng uyển, quay về phía mặt trời, cầu xin thượng đế rộng lòng thương cho một mụn con, dù đó là con trai hay con gái. Một ngày kia, có thiên thần từ trên trời xuống và bảo: "Hoàng hậu cứ yên tâm, hoàng hậu sẽ sanh con trai. Hoàng tử là người có phép lạ, những gì hoàng tử mong muốn là sẽ có thực." Hoàng hậu nói lại tin mừng với nhà vua. Sau thời gian hoàng hậu sinh con trai, nhà vua hết sức vui mừng. Khi hoàng tử đã biết đi, sáng nào hoàng hậu cũng dẫn con trai đi dạo chơi trong vườn bách thú, rửa tay chân ở những giếng nước trong veo. Có lần hoàng tử nằm trong lòng mẹ ngủ, hoàng hậu cũng ngủ say luôn mà không hề hay biết. Giữa lúc đó thì người đầu bếp già đi tới. Bác biết rằng đứa trẻ có phép lạ nên bế đứa bé đem giấu kín ở một nơi do một vú nuôi cho bú. Bác đem cắt tiết một con gà mái, lấy máu rõ vào tạp dề và áo quần của hoàng hậu, rồi chạy đi tâu thưa với nhà vua rằng hoàng hậu đã để thú dữ vồ bắt mất hoàng tử. Khi chính mắt mình nhìn thấy máu vấy ở tạp dề và áo quần của hoàng hậu, thì nhà vua lại càng tin lời nói của người đầu bếp là đúng. Nhà vua nổi giận, sai xây một cái tháp thật sâu, sâu đến nỗi ánh sáng mặt trời cũng như mặt trăng không bao giờ chiếu tới. Lối ra vào tháp được xây kín lại sau khi đã nhốt hoàng hậu ở trong đó. Hoàng hậu sẽ bị nhốt 7 năm liền. Không ai được phép mang đồ ăn, thức uống cho hoàng hậu, để bà bị chết dần, chết mòn ở trong tháp. Tưởng chừng cuộc đời hoàng hậu kết thúc như vậy, nhưng thượng đế cho hai thiên thần hiện hình là hai con chim bồ câu trắng, hằng ngày hai lần bay vào trong tháp mang theo đồ ăn, thức uống cho hoàng hậu. Chim nuôi hoàng hậu như vậy tới khi hạn 7 năm đã hết. Người đầu bếp vẫn làm trong cung vua. Có lần bác nghĩ: "Đứa trẻ có phép lạ, nếu mình cứ ở đây mãi, rất có thể mình gặp rủi ro vì nó." Nghĩ vậy nên bác trốn khỏi cung vua tới chỗ đứa bé. Đứa bé giờ đã lớn, tự biết rằng mình có phép lạ. Thấy bác đầu bếp, em nói: "Bác có muốn sống trong cung điện nguyên nga, có vườn thượng uyển không?" Lời nói em vừa dứt thì toàn cảnh cung điện và vườn hiện ra đúng như điều em ước. Sống như vậy được một thời gian, một hôm bác nói với hoàng tử: "Sống một mình mãi con sẽ thấy buồn, sao con không ước có một người vợ hiền sống chung?" Lời mong ước của hoàng tử đã thành sự thực. Đứng trước hoàng tử là một thiếu nữ đẹp tuyệt vời, đẹp hơn cả người trong tranh. Hai người rất thương yêu nhau, thường cùng nhau đi dạo chơi trong vườn thượng uyển. Còn đầu bếp thì thường hay đi săn, dáng nằm như một nhà quý tộc. Có lần bác chợt nghĩ, rất có thể hoàng tử lại ước được sống cạnh vua cha. Và lúc đó bác không biết sẽ tính sao cho thoái chết. Bác gọi thiếu nữ cùng đi vào trong vườn và nói: "Đêm nay khi hoàng tử ngủ say, hãy tới bên giường lấy dao nhọn đâm xuyên tim, rồi mang tim và lưỡi của nó cho ta. Nếu không làm đúng như lời ta thì mất mạng đấy." Nói rồi bác bỏ đi. Ngày hôm sau bác đến chỗ thiếu nữ và hỏi. Thiếu nữ đáp: "Tại sao con lại đi hại một người vô tội, một người chẳng hại ai bao giờ?" Bác đầu bếp lại nói: "Nếu con không làm việc đó thì con phải thế mạng mình vào đó." Khi người đầu bếp đi khỏi, nàng sai người bắt một con hươu đem làm thịt, lấy tim và lưỡi để lên một cái đĩa. Nhìn qua cửa sổ, nàng thấy bác đầu bếp đang đi tới. Nàng bảo hoàng tử: "Chàng hãy lên giường trùm chăn." Bác đầu bếp độc ác vừa mới bước vào đã hỏi ngay: "Tim và lưỡi của hoàng tử đâu?" Thiếu nữ đưa cho bác cái đĩa, còn hoàng tử thì tung chăn ra và quát: "Này ông già tội lỗi kia, cớ sao ông lại muốn giết tôi?" Giờ tôi nói cho ông nghe, ông sẽ biến thành con chó mực, cổ đeo xích vàng, chỉ ăn than hồng nên bao giờ cũng có ngọn lửa đỏ thổi ra từ mõm. Lời nói vừa chấm dứt thì người đầu bếp già biến thành một con chó mực, cổ đeo xích vàng. Những người làm việc ở nhà bếp phải mang than đỏ hồng đến cho chó mực ăn. Ăn xong, từ mõm chó luôn luôn có ngọn lửa đỏ thổi ra. Ngồi một lát, bỗng hoàng tử thấy nhớ mẹ, nghĩ không biết hoàng hậu còn sống hay đã chết. Chàng nói với thiếu nữ: "Ta muốn trở về quê hương xứ sở. Nếu nàng muốn về cùng, chúng ta sẽ cùng sống bên nhau." Thiếu nữ đáp: "Đường xá xa xôi, lạ nước lạ cái, chẳng ai biết mình, liệu biết làm gì mà sống?" Lòng nàng chẳng muốn đi theo, nhưng cả hai lại không muốn phải biệt ly nhau, nên chàng để nàng hóa thành một bông hoa cẩm chướng tươi đẹp, và chàng luôn luôn mang theo bên mình. Hoàng tử lên đường trở về quê hương xứ sở, còn chó mực lẻo đẻo chạy theo sau. Chàng đi tới bên tháp nơi mẹ chàng bị nhốt. Vì tháp quá cao nên chàng nói ước ao có một chiếc thang thật dài để leo lên. Một chiếc thang dài bắt tới tận ngọn tháp hiện ra, chàng leo lên. Từ đỉnh tháp chàng nhìn xuống và gọi: "Hoàng hậu, mẹ yêu quý của con, mẹ còn sống hay là đã chết?" Tiếng bà đáp vọng lên: "Mẹ vừa mới ăn xong và hãy còn no." Bà nghĩ có lẽ các thiên thần lại đến. Hoàng tử nói: "Con của mẹ đây, đứa con mà mọi người đinh ninh rằng đã bị thú dữ thà đi mất, con vẫn còn sống và về để tìm cách cứu mẹ." Rồi chàng xuống thang, đi đến cung vua. Chàng nói với lính canh rằng mình là người thợ săn từ xa tới, muốn được làm thợ săn của nhà vua. Nhà vua truyền lệnh cho lính canh, nếu là thợ săn giỏi, có thể săn bắn thú cung cấp đủ cho bếp của nhà vua thì cho vào ý kiến. Đã lâu nay, ở khu vực quanh cung của vua cũng như ở những vùng giáp giới, không có chim muông gì cả. Người thợ săn hứa rằng mình có thể săn bắn được đủ thứ thịt thú để nhà vua làm tiệc thết đãi. Nói rồi, chàng cùng với toán thợ săn của mình vào rừng săn bắn. Chàng cùng với họ quay thành một vòng lớn để ngõ một đường thoát chạy. Vòng săn đã sẵn sàng, chàng đứng thỉnh cầu. Chỉ một lát sau, có 200 con thú chạy vào vòng săn. Thợ săn chỉ còn mỗi việc là giương súng bắn. Thú bắn được nhiều đến nỗi chở 60 xe mới hết. Đã lâu lắm, trong cung vua mới lại có một bữa tiệc thịt thú rừng linh đình như vậy. Nhà vua mừng lắm, cho triệu tất cả quần thần trong triều tới ăn tiệc. Một bữa tiệc thật lớn. Khi quần thần đã tới đông đủ, nhà vua bảo người thợ săn: "Giờ tài săn bắn của ngươi mà có bữa tiệc hôm nay, ngươi lại đây ngồi cạnh trẫm." Người thợ săn nói: "Muôn tâu hoàng thượng, thần chỉ là một tên thợ săn loại tồi." "Ngươi lại đây ngồi cạnh trẫm." Nhà vua nhắc đi nhắc lại tới khi người thợ săn lại ngồi cạnh mới thôi. Ngồi cạnh vua, chàng thợ săn lại nhớ tới người mẹ thân yêu của mình. Chàng thầm mong sẽ có một người nào đó trong đám quần thần của nhà vua lên tiếng hỏi: "Không biết hoàng hậu giờ này thế nào? Không biết bà còn sống hay đã chết dần chết mòn ở trong tháp?" Vừa mới thầm mong thì tể tướng đã cất lời: "Muôn tâu hoàng thượng cùng quần thần sống những giờ phút vui vẻ. Không hiểu giờ này hoàng hậu sống ra sao ở trong tháp, liệu còn sống hay là đã chết mòn mỏi ở trong đó?" Nhà vua đáp: "Hoàng hậu đã để thú dữ thà đi mất hoàng tử con ta, trẫm không muốn nhắc đến chuyện đó." Nhà vua vừa dứt lời thì người thợ săn đứng dậy nói: "Kính thưa vua cha, hoàng hậu hãy còn sống, bà chính thần là con hoàng hậu, không phải thú dữ tha mất hoàng tử, mà chính là tên già độc ác kia, tên đầu bếp. Chính hắn lừa lúc hoàng hậu thiêu thiêu ngủ mà bắt cóc hoàng tử đi, lấy máu gà rõ vào tạp dề áo quần của hoàng hậu. Sau đó chàng dắt con chó mực đeo xích vàng lại và nói tiếp: đây chính là tên già độc ác ấy. Chàng cho mang than đỏ hồng tới trước mặt nhà vua cùng triều đình. Chó ăn than hồng rồi từ mồm nó thở ra những ngọn lửa hồng. Nhà vua ngạc nhiên và hỏi: liệu có thể để nó hiện nguyên hình được không? Chàng lại cầu mong biến cho chó hiện nguyên hình là tên đầu bếp già đeo tạp dề trắng, tay cầm dao. Nhìn thấy đúng là tên đầu bếp khi xưa của mình, nhà vua nổi giận, truyền sai ném hắn vào ngục tối. Sau đó người thợ săn nói tiếp: thưa vua cha, không biết vua cha có muốn thấy người con gái dịu hiền đã nuôi hoàng tử không? Đó cũng chính là người được lệnh phải giết hoàng tử mà không chịu làm, mặc dù trái lệnh là đùa với cái chết. Nhà vua đáp: tất nhiên trẫm cũng muốn được nhìn thấy. Hoàng tử nói: kính thưa vua cha, cha sẽ nhìn thấy người ấy mang hình một bông hoa tuyệt đẹp. Chàng lấy từ trong túi áo ra một bông hoa cẩm chướng đặt lên bàn tiệc. Hoa đẹp tuyệt trần. Trong đời mình, nhà vua chưa từng thấy bông hoa nào đẹp như thế. Rồi chàng nói: giờ vua cha sẽ nhìn thấy dung nhan người con gái ấy. Chàng hóa phép biến bông hoa thành một thiếu nữ. Người thiếu nữ đứng bên cạnh chàng, nàng đẹp hơn cả người đẹp trong tranh. Nhà vua truyền sai hai nữ tỳ và hai người leo xuống hầm sâu dưới tháp đón hoàng hậu về dự tiệc. Tới bàn tiệc, hoàng hậu không ăn uống gì cả và nói: nhờ thượng đế rủ lòng thương mà thiếp còn tồn tại, nhưng thiếp cũng sắp được siêu thoát. Hoàng hậu chỉ sống thêm có 3 ngày rồi vĩnh biệt ra đi. Khi đưa đám hoàng hậu, có 2 con chim bồ câu trắng bay theo. Đó chính là 2 con chim vẫn mang đồ ăn, thức uống cho bà khi bị giam ở trong tháp. Đó cũng chính là 2 thiên thần từ trên trời xuống. Tên đầu bếp độc ác bị nỗi buồn khổ vô hạn gặm nát tim hắn, chẳng mấy lúc mà hắn tắt thở. Hoàng tử cưới thiếu nữ xinh đẹp kia, đó chính là bông hoa cẩm chướng mà hoàng tử vẫn mang theo túi áo mình.